Bây giờ ta chỉ là tàn niệm đến đây gặp nàng lần cuối thôi. Đắc Kỷ nghe vậy quỳ xuống nói. Đại vương, thần thiếp có một chuyện muốn bẩm với người. Thật ra thiếp là Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Sơn được nữ hoa nương nương mệnh lệnh tiếp cận đại vương ngài. Ta đã đoạt cơ thể này trước khi ngài tới Ký Châu. Đêm hôm ngài xông vào bắt Cửu Vĩ Hồ đó thật ra chỉ là một phân thân của ta thôi. Là thần thiếp phụ lại tình yêu của đại vương đến nay vẫn còn âm thầm liên lạc với nữ hoa. Mong đại vương ban tử. Chủ vương nghe vậy trầm mặt một lúc rồi hỏi. Vậy nàng có thật lòng yêu ta không? Đắc Kỷ nghe vậy sườn sốt một lúc rồi nói. Thần thiếp đương nhiên là thật lòng yêu đại vương, nếu không đa bốn sớm quay về Thanh Sơn rồi. Chủ vương nghe vậy cười. Nói với nàng một bí mật, ta đã sớm biết nàng là Cửu Vĩ Hồ nên mới giam của nàng hồ thân lại không giết. Còn về chuyện nàng báo cho nữ hoa, ta cũng sớm biết vì ta cùng nàng ta sớm đã kết liên minh nên nàng không cần tự trách ta chỉ bại bởi Hồng Quân không liên quan gì nàng. Ta chỉ hỏi nàng có nguyện cùng ta chuyển thế không? Đắc Kỷ nghe nói chủ vương đã sớm biết tất cả thì cả kinh, nghe được hắn cùng nữ hoa lại kết thành hợp tác đồng minh thì lại càng kinh hãi. Nhưng khi nghe chủ vương an ủi và câu hỏi thì nàng lại thấy trong tim có chút ngọt ngào, khẽ gật đầu đáp. Thần thiếp nguyện ý. Tốt, ái phi chúng ta đi thôi. Chủ vương mỉm cười một cái, dùng tàn lực thiêu cháy Trích Tinh lâu, mình cùng Đắc Kỷ cùng chìm trong biển lửa hôn nhau. Trên trời khí vận kim long cảm nhận dược hoàng hậu chết đi vốn đã sức cùng lực kiệt, cố gắng gầm to một lần nữa rồi hoàn toàn tiêu biến. Tới đây Thương Chu đại chiến hoàn toàn kết thúc. Đại Chu dưới sự giúp đỡ của Thất Thánh thành công thay thế Đại Thương thành thiên hạ một cự đầu. Theo sự tan biến của Đại Thương thì yêu tộc Thiên Đình cũng ẩn thế, các lộ yêu thần phân tán khắp thiên hạ đợi ngày trở về. Thương Chu chiến đã xong. Phần này có hơi sơ sài, mong các bạn thông cảm. Phần tiếp theo là Cơ Cung Miết. Bao tự xuất hiện, mình sẽ cố gắng viết tốt hơn, cách cốt truyện chính càng gần càng khó viết. Các bạn hãy like cho mình để tiếp thêm động lực nhé. Trường Sinh Bất Tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong, chương 82. Trăm vạn năm, Hồng Quân. Sau khi chủ vương cùng Đắc Kỷ tự thiêu mà chết, thiên hạ xảy ra nhiều biến đổi. Do Hồng Quân xóa đi thiên hạ ký ức nên trong trí nhớ tất cả thì yêu tộc Thiên Đình đã bị diệt, từ thượng cổ Đế Tuấn Thái Nhất nghịch thiên mà chết. Nam Châu là thiên hạ của Vu tộc và Tu La tộc, yêu tộc tản mát khắp nơi. Đại Thương Thánh Đình là huyết mạch truyền thừa cuối cùng của Đế Tuấn cũng bị thiên số sai phái Thất Thánh phò trợ Đại Chu tiêu diệt. Thương chủ vương không cam tâm chịu chết, quyết tâm nghịch thiên phái thân công báo đi khắp nơi chiêu mộ các đường yêu thần tán lạc, tụ hợp thành đại quân chống lại Thất Thánh và Đại Chu, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, bị Chu Vũ vương Cơ Phát đánh bại trọng thương, lui về Trích Tinh lâu cùng hoàng hậu Đắc Kỷ tự thiêu mà chết. Đại thương quần thần tự sát chết theo. Huyết mạch cuối cùng của Đế Tuấn hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà lúc này mơ phủ trên mặt trời tinh trong Đông Hoàng Cung, lúc này Đế Tuấn đang ngồi trên vương tọa nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mặt hắn là một bóng người mờ nhạt. Đế Tuấn nhìn bóng người đó nói. Có cần ta giúp ngươi trọng tố thân thể không? Bóng người mờ nhạt cười nhạt nói. Không cần đâu. Ta đã có chính mình an bài đường lui, không cần ngươi phải bận tâm. Đế Tuấn nghe vậy nhíu mày nói. Thật không cần ta giúp sao? Dù sao chúng ta cũng có thể tính là một người. Bóng người nhàn nhạt thản nhiên nói. Ngươi là ngươi, ta là ta, từ khi chém hết nhân quả chúng ta đã không còn liên quan gì tới nhau. Huống chi ngươi còn phải chữa trị Hồng Quân lưu lại vết thương không phải sao? Đế Tuấn nghe vậy trầm mặt một lúc cuối cùng gật đầu nói. Được. Vậy ta chúc ngươi có thể sớm bổ toàn mệnh, cách chuyển thi thành công, sớm ngày xây dựng lại Đại Thương. Đế Tân. Bóng người chính là tàn niệm của Thương Chủ Vương. Đế Tân cười gật đầu một cái rồi hóa thành từng tia lửa nhỏ tan biến. Thấy đến Tân đi rồi, Đế Tuấn nhìn về phía trong điện nói. Đã tới rồi thì ra đi. Từ trong đó bước ra một cùng Đế Tuấn có 6 phần giống nhau người. Bước ra người này cũng thân mặc hoàng bào nhưng quanh thân lại không tự chủ tản mát ra nhàn nhạt yêu khí, chính là Đế Tuấn yêu thân thái nhất. Hắn nhìn Đế Tuấn nói. Bản thể ta đã nói rồi, từ khi ngươi quyết định xoán mệnh diễn sinh ra chủ vương, hơn nữa cùng hắn cắt hết nhân quả, thì chỉ định ngươi và hắn sẽ như Lam và Doanh một dạng, tương lai nhất định phải có một trận tử đấu a. Đế Tuấn gật đầu nói. Chuyện này ta biết. Chỉ là ta muốn thử thay đổi mà thôi. Thật không ngờ cuối cùng cũng không được. Nói tới đây hai người đều lâm vào trầm mặc. Một lúc sau Thái Nhất lên tiếng hỏi. Bản thể tiếp theo ngươi có dự định gì? Đế Tuấn thản nhiên cười nói. Đương nhiên là theo lời Đế Tân bế quan chữa thương, lần này cùng Hồng Quân chiến đấu nhìn như ngang tay nhưng dù sao Hồng Quân cũng đã thức tỉnh cảnh giới tuy là thập tứ trọng. Nhưng đạo hạnh thật sớm đã vượt qua rất nhiều, cùng hắn chiến đấu làm mệnh cách ta tổ thương nặng phải mất chục vạn năm bế quan mới mong lành được. Trong thời gian này phải làm phiền ngươi giúp ta thu thập thiên hạ tin tức, ổn định yêu tộc rồi. Thái Nhất gật đầu nói. Ngươi cứ yên tâm bế quan đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt làm xong tất cả. Đế Tuấn gật đầu một cái tiến vào mật thất bắt đầu bế quan. Thái Nhất cũng rời đi bắt đầu xử lý tất cả mọi chuyện. Từ lúc Đế Tuấn bế quan đã hơn 50 vạn năm. Trong thời gian này dương gian xảy ra nhiều biến đổi, sau khi thành công đánh bại chủ vương Cơ Phát Đỉnh Đô ở Phượng Hoàng Cương vực phân phong cho các chư hầu có công không lâu sau thì chết, truyền ra ngoài là do năm đó đấu với chủ vương lưu lại vết thương không thể trị khỏi mà chết, mà chân tướng cũng không ai biết. Sau khi mất đi Cơ Phát thì Đại Chu cũng hoàn toàn thành con cờ trong tay thất thánh mặc người bày bố, các đời thánh vương sau cũng không thể thay đổi được gì, đều u uất mà chết. Trong Cơ Thị gia tộc có một nhóm người không chịu đựng nổi trốn xuống Mơ Phủ, từ nay Cơ Thị phân ra Mơ Dương hai giới ngày càng yếu hơn xưa, mở ngoặc tròn. Đương nhiên đây là cách nhìn của người ngoài, còn chân tướng chúng ta đều biết, đóng ngoặc tròn. Còn về bên thánh nhân, sau khi đại chiến kết thúc đều tự về tu dưỡng nhưng cũng xảy ra nhiều kinh biến. Nữ hoa và lão tử ẩn thế trong Hoa Hoàng cung và Bát Cảnh cung không nói. Xiêm giáo uy thế không được như xưa, một nửa đệ tử chết trong đại chiến, một nửa còn lại thì đều phản giáo đầu phục Đại Lôi Mơ Tử. Tiệt giáo cũng không khá hơn, vạn đệ tử của Thông Thiên giáo chủ đều chết trong đại chiến, chỉ còn lại tứ đại đệ tử thân truyền thì Đa Bảo đạo nhân cũng phản giáo mà đi. Còn Khổng Tuyên sau khi ngăn cản Chuẩn Đề cuối cùng không địch lại thánh nhân oai bị bắt, nhưng nhân họa được phúc không những không sao mà còn được chân truyền của Phật đạo song thánh. Tình hình dương gian thiên hạ duy trì như vậy thêm 50 vạn năm nữa tới đời Đại Chu Tuyên Vương. Thất thánh lại lần nữa tập hợp Tử Tiêu cung. Lần này là do Hồng Quân lên tiếng trước. Thiên số lại phát ra mệnh lệnh thay triều hoán đại, đây chính là thời khắc chúng ta chờ đợi. Các ngươi sẵn sàng chưa? Lục thánh nghe vậy đều cả kinh nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh cung kính nói. Chúng đệ tử đều sẵn sàng. Kính xin lão sư phân phó. Hồng Quân nghe vậy gật đầu nói. Tốt. Vậy thì các ngươi theo lời ta mà làm. Hắn bí mật truyền âm cho chư thánh sẵn dò tất cả kỹ càng các bước hành động, tới hơn nửa ngày sau chúng thánh mới tản đi làm theo kế hoạch. Một tháng sau ở Tây Châu Mơ Gian chỗ đối ứng với cương vực Hoàng Tuyền có 2 bóng người bay xuống. Một trong 2 bóng người hỏi. Chỗ ở của chúng ta có xa không? Không xa lắm, chỉ cách nửa ngày đường là tới, xin mời thừa tướng theo tiểu nhân. Người còn lại như người dẫn đường cung kính bay trước dẫn đường. Người vừa hỏi đội khăn che mặt gật đầu bay theo. Chốc lát sau 2 người tới trước một ngọn núi hoang, người dẫn đường lấy ra một lệnh bài khẽ truyền pháp lực, lập tức một cái hắc động xuất hiện, 2 người bay vào đó. Một lúc sau thì đến trước một sơn trang, bên ngoài trang đã có một đám lão giả đứng 2 hàng chờ đợi, vừa thấy người che mặt đã cung kính hô lên. Chúng ta tham kiến thừa tướng đại nhân.

Hắn bay tới trước mặt thiếu nữ trầm giọng hỏi. Ngươi là ai sao dám quấy rầy chấm nghỉ ngơi? Thiếu nữ đang hát thấy có người chặn đường mình nhất thời cả kinh. Nghe thấy câu hỏi lập tức nói. Ta tên Bao Tử. Ngươi nói ta làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Buồn cười ngươi cho rằng ngọn núi này là của ngươi sao? Cơ cung niết thản nhiên nói. Đúng. Ngọn núi này là của chấm, không chỉ nó Phượng Hoàng Cương Vực cũng là của chấm, thậm chí Tây Châu Thiên Hạ sau này cũng là của chấm. Bao Tử nghe vậy hừ lạnh nói. Buồn cười ngươi nói cả Phượng Hoàng Cương Vực này là của ngươi, không sợ Chu U Vương nghe được sao? Còn nữa ngươi tự xưng chấm xem ra cũng là nhất triều chi chủ đi. Thân là chủ một triều lại không có an bài thuộc hạ chống lại Đại Chu xâm lược lại tới nơi này, xem ra là có âm mưu, ta chỉ cần hô to một tiếng lập tức có cường giả Đại Chu tới bắt ngươi xử trảm ngay, ngươi tin không? Cơ cung niết khẽ cười nói. Nếu chấm nói mình là Chu U Vương thì sao? Bao Tử nghe vậy cười nói. Chu U Vương ngươi giống sao? Cơ cung niết mỉm cười toàn thân phát ra cường đại hỏa quang. Hỏa quang qua đi hắn toàn thân mặt hỏa hồng sắc đế vương bào thần thái trang nghiêm nhìn Bao Tử hỏi. Thế nào bây giờ ta giống Chu U Vương chưa? Bao Tử thấy hắn như vậy miệng há to ra như trứng gà nhìn cơ cung niết lẩm bẩm nói. Ngươi thật sự là tên bại hoại Chu U Vương sao? Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 84. Cầu hôn chuẩn bị đồ. Cơ cung niết nghe lời nói của Bao Tử nhíu mày nói. Bại hoại ai dám nói chấm là bại hoại. Ta đi trên đường tới đây đều nghe mọi người nói vậy. Bao Tử gấp gáp nói. Bọn họ nói gì? Cơ cung niết hỏi. Bao Tử trả lời. Bọn họ nói Chu U Vương là một tên háo sắc bất nhân, vì thỏa mãn tư dục của mình mà bãi bỏ tổ tiên chế độ, muốn phát động chiến tranh. Tin dùng gian thần lệ binh mạt mã làm dân chúng đói khổ là một tên đại bại hoại không xứng với trách nhiệm của thiên số giáo cho. Cơ cung niết nghe xong hai tay nắm chặt trong lòng đầy lửa giận, thầm nói nhất định là do những chư hầu bị hắn thảo phạt cố ý tung ra tin tức lăng mạ hắn để làm loạn quân tâm đây mà. Đợi sau này ta sẽ từ từ tính với các ngươi. Bao Tử thấy sắc mặt hắn thì nhỏ giọng hỏi. Ngươi tức giận sao? Cơ cung niết thở ra một ngụm khí nhìn Bao Tử nói. Chấm sao có thể tức giận vì mấy lời đồn nhảm lung tung đó chứ? Phải rồi ngươi nói ngươi nghe thấy tin tức đó trên đường tới đây, vậy ngươi tới từ đâu và tới đây làm gì? Bao Tử nghe hắn hỏi ngược trên mặt lộ ra nét lo lắng, sau đó cố trấn định nói. Ta là rời nhà đi du lịch thiên hạ không được sao, việc gì phải báo cáo với ngươi? Cơ cung niết cười thản nhiên nói. Từ lúc nào hồ tộc cho chí tôn đơn thân ra ngoài sao ta không biết vậy. Hơn nữa còn là loại chí tôn tu vi mới chỉ có cổ tiên sơ cấp. Bao Tử nghe hắn nói thì sắc mặt trở nên kinh hãi khôn cùng, lắp bắp nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta chỉ là một nhân tộc bình thường không phải hồ tộc gì. Nói tới chuyện là hồ tộc chí tôn chứ ngươi nhất định nhìn nhầm người rồi. Cơ cung niết cười khẽ nói. Ngươi không cần phải che giấu nữa. Khí tức độc hữu của cửu vĩ thiên hồ trên người ngươi chỉ cần là tu giả cấp tổ tiên đều có thể nhận ra. Trên người ngươi tuy có ẩn khí phù nhưng căn bản là không che giấu được ta. Ngươi đến cuối cùng muốn thế nào? Nếu ngươi muốn bắt ta uy hiếp hồ tộc thì căn bản là mơ tưởng. Ta thà chết chứ không bán rẻ hồ tộc. Bao Tử nghe vậy hoàn toàn kinh hãi, vung tay lấy ra một thanh trường kiếm chỉ vào cơ cung niết nói. Cơ cung niết thấy động tác của nàng thì bật cười, đưa tay vung lên một cái, thanh kiếm của Bao Tử lập tức bay sang tay hắn. Trong ánh mắt khó tin của nàng, cơ cung niết cầm thanh kiếm vốn thuộc về nàng nói. Ngươi yên tâm đi, ta không có ý đồ gì với ngươi cả. Lần này tới tìm ngươi chỉ là vì ngươi phá giấc ngủ của ta thôi. Bao Tử nghe vậy lấp bấp nói. Thật sao? ta gạt ngươi có ít lời gì chứ? Vật này trả cho ngươi còn nữa, đây là một ẩn khí ngọc phù có thể giúp ngươi bình an qua mắt các tổ tiên thông thường khó mà phát hiện được, coi như là quà gặp mặt của ta tặng ngươi. Cơ cung niết mỉm cười ném lại thanh kiếm kèm theo một ngọc phù về phía Bao Tử nói. Bao Tử tay tiếp nhận hai thứ lập tức nắm chặt lấy như sợ nó bay mất vậy, nhìn cơ cung niết hỏi. Vừa gặp mặt đã tặng ta quà ngươi có ý gì? Ta nói lại lần nữa, ta sẽ không vì chút ăn huệ này của ngươi mà bán đứng hồ tộc đâu. Cơ cung niết nghe vậy hừ lạnh nói. Ngươi muốn ta nói mấy lần mới chịu hiểu ta không có ý gì với hồ tộc cả. Tặng cho ngươi đồ chỉ là vì thấy ngươi thuận mắt mà thôi. Bao Tử nghe vậy nói. Vậy ta đa tạ rồi. Ta còn có việc không quấy rầy cơ thánh vương nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Nói xong không đợi cơ cung niết phản ứng đã quay lưng dùng hết tốc lực hướng phương xa bay đi. Cơ cung niết nhìn theo bóng lưng nàng nói. Bao Tử nàng sớm muộn gì cũng là ta hoàng hậu. Nói xong cũng bay về hướng Cảo Kinh. Ngàn năm tiếp theo đại quân Đại Chu dưới sự chỉ huy Quắc Thạch Phụ và Khương Tử Nha đã chinh phạt xong các chư hầu, hoàn toàn thu lại lãnh thổ mà Cơ Phát đã phân phong năm xưa. Đại Chu lần nữa khôi phục lại toàn vẹn lãnh thổ sau hơn trăm vạn năm, nhưng cơ cung niết không vì vậy thỏa mãn. Hắn ra lệnh nương theo đại thắng thế tiếp tục phát binh chinh phạt các cương vực lân cận. Lần chinh phạt này hung hiểm hơn cuộc chiến với các chư hầu gấp trăm lần, mấy lần cơ cung niết phải đích thân ra tay chinh phạt mới xong. Cũng may Đại Chu có các cường giả từ mơ gian không ngừng tới trợ giúp, bản thân cũng trong quá trình chinh phạt liên tục thu lấy các đường nhân tài cho bản thân sử dụng, nên trung quy vẫn có thể hoàn thành đúng mục tiêu đặt ra. Trong vòng nghìn năm đã làm chủ 30 cương vực danh xứng với thực Tây Châu đệ nhất thế lực. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là điều làm cơ cung niết vui nhất. Điều làm hắn vui nhất là quan hệ của mình và Bao Tử đã có chuyển biến cực lớn, cơ hồ chỉ còn thêm một cơ hội nữa là có thể chính thức trở thành phu thê. Mà hôm nay chính là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội. Vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị rất lâu, có thể nói là cái gì Đại Chu Thánh Vương, cơ thị gia chủ thân phận đều bị hắn đặt qua một bên. Lúc này trên đỉnh Kỳ Sơn, hai người cơ cung niết và Bao Tử lại gặp mặt, lần này bọn họ không còn vẻ xa cách như xưa mà Bao Tử lại nằm trong lòng cơ cung niết nói. Niết niết, chúc mừng ngươi đã trở thành chủ của hơn 30 cương vực Tây Châu, lấy chàng khả năng thống nhất Tây Châu không phải chuyện khó. Thậm chí ngươi có khả năng làm được chuyện mà từ thượng cổ tới nay chỉ có Đế Tuấn từng làm qua, đồ thánh lập thiên đình chân chính đạt được nhân sinh đỉnh cao. Cơ cung niết gật đầu nói, đúng, có thể thống nhất Tây Châu thậm chí trở thành thiên đế đúng là đỉnh cao của đời người. Nhưng như vậy còn chưa làm ta thỏa mãn được. Bao Tử nghe vậy kinh ngạc hỏi, như vậy còn chưa làm ngươi thỏa mãn sao? Vậy thế nào mới có thể làm ngươi thỏa mãn? Muốn làm ta thỏa mãn kỳ thực rất đơn giản, đó là ngươi đồng ý trở thành ta thê tử. Cơ cung niết nói xong mạnh mẽ hôn Bao Tử một cái. Bao Tử thấy vậy đánh mạnh vào hắn giãy ra nói. Niết niết, ngươi không phải không biết xuất thân của ta. Chúng ta có thể làm tình nhân nhưng muốn làm phu thê là chuyện không thể nào. Cơ cung niết nghe vậy nói. Ta biết nàng lo lắng điều gì nhưng về chuyện đó ta đã có cách. Bây giờ nàng chỉ cần trả lời là có nguyện ý trở thành thê tử của ta không thôi. Bao Tử kinh ngạc nói. Chàng thật sự có cách giải quyết vấn đề đó sao? Cơ cung niết chỉnh trọng gật đầu nói. Nàng không tin ta sao? Bây giờ chỉ đợi nàng gật đầu thì tất cả đều không thành vấn đề. Bao Tử nghe lời hắn nói thì đỏ mặt một lúc rồi đột nhiên đứng lên chạy về phía xa, vừa chạy vừa hô. Được rồi, chỉ cần chàng có thể bắt được ta thì ta sẽ gả cho chàng. Cơ cung niết nghe xong bật cười ha ha, nhanh chóng đuổi theo hai người, một chạy một đuổi tạo nên một hình ảnh mỹ lệ vô cùng. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng cơ cung niết cũng đã bắt được Bao Tử, hai người lập tức ôm hôn nhau mang nồng rồi cùng nhau thức ngắm sao tới sáng. Ba ngày sau trong Ly Hỏa Điện cơ cung Niết vừa trở về từ Ly Sơn lập tức truyền quần thần vào thương lượng đại sự. Cơ cung Niết quét mắt một vòng nhìn tất cả đại thần trầm giọng hỏi. Việc chấm an bài chuẩn bị xong chưa? Quắc Thạch Phủ bước ra cung kính nói. Bẩm Thánh Vương, tất cả đều theo sắp xếp an bài của ngài. Tốt, vậy còn trận pháp chuẩn bị thế nào rồi? Cơ cung Niết gật đầu một cái quay sang Khương Tử Nha hỏi. Khương Tử Nha bước ra nói. Thưa Thánh Vương, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Thánh Vương tới là tất cả có thể bắt đầu. Cơ cung Niết gật đầu nói. Tốt, vậy thì các khanh đều về nghỉ ngơi sớm đi, 3 tháng sau chúng ta theo kế hoạch hành sự. Tất cả lui ra đi. Quần thần nghe vậy đều lui xuống, chỉ còn lại Khương Tử Nha ở lại nhìn cơ cung Niết nói. Thánh Vương tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Cho thần nói thẳng, vì một nữ nhân mà phải lao sư đồng chúng mưu đồ đồ thánh thì e rằng quá mạo hiểm. Xin Thánh Vương có thể suy xét lại. Cơ cung Niết cười nói. Việc này chấm biết chứ, nhưng chúng ta lại không thể không làm, vì ta cũng tính ra được rằng Hồng Quân Nghịch Thiên kế hoạch đã sắp bắt đầu rồi, nếu chúng ta không thể tại kế hoạch của hắn hoàn toàn mở ra trước có được thực lực để trở thành người hợp tác của hắn thì chúng ta chỉ có khả năng an phận làm con cờ. Khương Tử Nha nghe vậy trầm giọng nói. Vậy nên Thánh Vương mới mượn cớ là đồ thánh vì cho bao tự danh chính ngôn thuận bước lên ngôi hoàng hậu. Thật ra là muốn hướng Hồng Quân tỏ rõ sự cường đại của mình, từ đó biến quan hệ hai bên từ người đánh cờ và con cờ thành hợp tác hai bên cùng có lợi, phải không? Cơ cung Niết gật đầu nói. Lão thừa tướng quả nhiên suy tính của chấm đúng là vậy. Chỉ có điều sai ở một điểm, ta không phải mượn cớ vì bao tự mới đồ thánh mà ta thật lòng muốn vì nàng ấy đồ thánh. Đây có thể coi là một công đôi việc. Khương Tử Nha gật đầu một cách nói. Tấm lòng Thánh Vương dành cho bao cô nương thật là đáng quý. Lão thần ở đây xin nói trước lời chúc hai ngươi có thể sớm sinh quý tử. Đa tạ cát ngôn của thừa tướng. Cơ cung Niết mỉm cười nói. Sau khi hỏi xong việc cần hỏi, Khương Tử Nha cũng lui ra đi chuẩn bị các việc cần thiết. Bản thân cơ cung Niết cũng vào trong mật thất bế quan, hắn muốn điều chỉnh trạng thái tới mức đỉnh phong để chuẩn bị cho cuộc chiến đồ thánh 3 tháng sau. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong chương 85. Phong hỏa khóa thiên. Mơ gian Tây Châu Hoàng Tuyển Cương vực trang viên Cơ thị gia tộc lại lần nữa mở cửa đón khách. Lần này khách tới chính là Đại Chu Thánh Vương Cơ thị gia chủ Cơ cung Niết. Hắn vừa vào sơn trang lập tức được các trưởng lão đưa vào mật thất lúc trước tiếp đón Khương Tử Nha. Trong mật thất, Cơ cung Niết ngồi trên chủ vị nhìn một lão giả hỏi. Tôn trưởng lão, tất cả đã chuẩn bị xong rồi chứ? Lão giả cung kính chắp tay nói. Đã chuẩn bị xong Thánh Vương. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng là có thể bắt đầu. Cơ cung Niết gật đầu một cách trầm giọng nói. Tốt, vậy thì nửa tháng sau theo kế hoạch làm việc. Lần này thành bại liên quan tới ta Đại Chu có thể chân chính quật khởi hay không, mong rằng các vị có toàn lực ứng phó. Những người có mặt ở đây đều là Đại Chu trọng thần thề chết tận trung, nghe cơ cung Niết lời đều ôm quyền cung kính nói. Xin Thánh Vương yên tâm. Chúng thần nhất định thề chết hoàn thành kế hoạch. Nửa tháng sau Hảo Phụng Cương vực, nơi này là nơi có lượng địa hỏa cao nhất, âm gian cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều loại hỏa hệ pháp bảo. Hàng năm đều có rất nhiều người đến đây tầm bảo, mong muốn có được một kiện bảo vật vừa tay. Năm nay cũng vậy, cũng có rất nhiều người tới đây tìm bảo. Nhưng cái khác là trong đám người này lại đa số đều là cổ tiên cấp, thậm chí có hơn 10 người là tổ tiên cấp. Nguyên nhân là vì từ một năm trước có một tin tức được lan truyền, đó là bên trong Hỏa Phụng Cương vực đang có một món pháp bảo chuẩn bị xuất thí. Nghe nói món pháp bảo này uy lực không cùng hơn xa đỉnh cấp tổ tiên khí, ngay cả bình thường thánh nhân pháp bảo. Điều này làm cho rất nhiều cường giả từ khắp nơi đổ về đây với ý muốn đoạt bảo. Đương nhiên bọn họ cũng không chỉ dựa vào một thông tin đơn giản mà phải tự thân tới, bọn họ cũng phái ra thủ hạ đi trước dò đường, kết quả tất cả đều cho về kết quả là ở trung tâm Phùng Hoàng Cương vực quả thật có khí tức của một bảo vật không ngừng truyền ra. Dựa theo khí tức thì món bảo vật đó ít nhất cũng là tổ tiên khí. Xác minh xong tin tức là thật, chúng cường giả lập tức tự thân tiến vào trung tâm của cương vực Phượng Hoàng Vô Tận Hỏa Sơn chuẩn bị đoạt bảo. Trong số những người này có một lão giả hắc bào quanh thân tỏa ra luồng khí đen che đi tầm mắt của mọi người xung quanh. Lão giả hắc bào nhìn về xung quanh với một ánh mắt đầy miệt thị, như với hắn hơn 10 cường giả tổ tiên chỉ là một bầy kiến hôi. Rất nhanh ánh mắt của hắn lại nhìn về đỉnh của Vô Tận Hỏa Sơn, thấy trong đó pháp bảo truyền ra khí tức ngày càng mạnh kia, trong mắt một mảnh liệt hỏa như khi nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ khỏa thân trước mắt vậy. Chỉ hận không thể nuốt cho nhanh. Nhưng hắn lại không biết tất cả hành động của hắn đều lọt vào mắt một người. Ở trên một ngọn núi gần đó, một đám người đang quan sát tất cả hành động của hắn. Một trung niên nhân thấy ánh mắt của hắc bào nhân cười khinh nói: xem bộ dạng của hắn vậy mà cũng xứng là thánh nhân. Chỉ vì một món chưa xuất thế bảo vật mà đã lộ rõ lòng tham như vậy, uổng xưng thiên địa chí tôn a. Thạch Phụ Khanh không cần khinh thường hắn như vậy. Thánh nhân cũng là người mà người thì luôn luôn sợ chết. Huống chi ta thấy khí số của hắn đã tiêu hao gần hết, nếu hắn chết thì là hoàn toàn hóa thành bọt nước tiêu tán giữa thiên địa. Cơ Cung Niết mở miệng cười nói. Quắc Thạch Phụ nghe vậy bừng tỉnh nói. Khí số hắn sắp hao hết. Thánh Vương là nói hắn muốn thông qua lần đoạt bảo lần này chiếm được vô biên khí số đền bù cho bản thân. Cơ Cung Niết nhẹ gật đầu rồi quay sang Khương Tử Nha nói. Khương Tử Nha bắt đầu đi. Ta không muốn đợi lâu. Vâng, Thánh Vương. Khương Tử Nha ở bên cạnh cung kính nói, tiếp theo hắn bấm quyết chỉ thẳng xuống mặt đất. Mặt đất lập tức truyền ra một tiếng nổ, kèm theo đó là một cột địa hỏa dâng lên, động đất xảy ra. Ở Vô Tận Hỏa vực mặt đất cũng nứt ra, địa hỏa theo đó bắn ra. Làm cho những người ở đó phải tránh ra, một số người có tu vi hơi yếu thì bị địa hỏa thiêu cháy, ngay cả cường giả cảnh giới đại tiên nếu bị phun chúng cũng bị trọng thương. Điều này lập tức làm cho phân nửa số kẻ có tâm đoạt bảo lui lại, dù sao mạng sống mới là quan trọng nhất. Hiện trường chỉ còn lại hơn mấy chục người, những người này đa số là tổ tiên bọn tự ngạo tài cao muốn ở lại đoạt bảo, vì bọn chúng biết đợt địa hỏa vừa rồi là dự triệu của bảo vật sắp xuất thí. Quả nhiên một lúc sau trên đỉnh núi lại truyền tới một tiếng nổ lớn, trong đó bắn ra một hỏa cầu, trong hỏa cầu là một bảo vật đang định hình, lúc nó định hình xong chính là lúc nó xuất thí. Các tổ tiên thấy vật đó lập tức dốc toàn lực bay lên, mỗi người đều muốn lấy nó thật nhanh. Hắc bào lão giả cũng bay người lên lao thẳng về phía vật đó, trên đường lão bay ai dám cản thì đều bị một chiêu giết chết. Trước mắt lão đã tới trước hỏa cầu đang muốn lấy bảo vật trong đó ra thì sau lưng truyền tới một đòn tập kích. Lão giả khinh thường cười lạnh vung tay ra sau muốn hóa giải đòn công, nhưng một chưởng đầy tự tin của lão lại không thể phá đòn tập kích mà còn làm nó mạnh hơn. Nó đánh mạnh vào người lão làm lão văng vào trong hỏa cầu. Vừa văng vào hỏa cầu chưa kịp định thần thì một tiếng nói đã vang lên. Chào mừng Minh Tuyệt Hồn Thánh Nhân thân vào đại trận của chấm. Minh Tuyệt Hồn nghe có người gọi đích danh mình thì nhìn xung quanh hét lớn. Là ai, mau ra đây cho ta. Trong không gian lửa xuất hiện một thanh niên mặc hỏa hồng sắc đế vương bào. Thanh niên nhìn Minh Tuyệt Hồn nói. Chấm tên Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết. Ngươi là Đại Chu Thánh Vương Cơ Cung Niết. Ngươi cả gan tập kích ta thật ra là muốn gì? Minh Tuyệt Hồn vừa nghe tên của Cơ Cung Niết thì quát hỏi. Không có gì. Chỉ là muốn đấu ngươi lập Đại Chu Thiên Đình mà thôi. Cơ Cung Niết thản nhiên nói. Đồ ta lập Thiên Đình. Ha ha, tiểu tử ngươi thật quá cuồng vọng. đừng tưởng chiếm được 30 cương vực ở dương gian thì muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa thánh nhân và tổ tiên là không thể vượt qua. Ta trước diệt ngươi, tiếp theo sẽ cho Đại Chu thiên hạ xóa tên. Minh Tuyệt Hồn nghe Cơ Cung Niết nói xong thì cười lạnh nói, sau đó đánh ra một trường về phía Cơ Cung Niết như muốn trong một đòn giải quyết tên tiểu tử cuồng vọng này vậy. Đối mặt một trường của thánh nhân, Cơ Cung Niết không chút sợ hãi vung trường đón đỡ. Hai trường gặp nhau trên không ầm ầm phát nổ tung. Hóa giải xong thế công, hắn nhìn Minh Thiên Hồn nói. Ta có lực đồ thánh hay không, thanh nhân chỉ cần thử một cách là biết ngay, không phải sao? Phong hỏa khóa thiên khởi. Phong hỏa liên thiên. Một đạo hỏa quang hung mãnh phá đất sông lên thiêu cháy tất cả, hình thành một bức tường lửa chặn hết xung quanh. Trong đó xuất hiện một bóng người đang đứng. Khương Tử Nha là ngươi. Minh Thiên Hồn sắc mặt âm trầm nói. Phong hỏa nhị liên thiên. Oanh. Lại một bức tường lửa xung thiên mà lên. Phong hỏa tam liên thiên. Phong hỏa tứ liên thiên. Trừ bỏ Khương Tử Nha thanh âm, còn có vô số Đại Chu thần tử âm thanh vang lên từ bốn hướng. Trong biển lửa xuất hiện một con hỏa phượng khổng lồ bay múa. Ba Tuyền Cương vực đã hoàn toàn thành một biển lửa thế giới. Nếu nhìn từ xa thì thấy nó giống như trong lòng đất dung nham vậy. Cơ Cung Niết đạp bước bay hướng nơi xa biển lửa. Minh Tuyệt Hồn, đây là trận pháp ta chuẩn bị riêng cho ngươi, thấy thế nào? Cơ Cung Niết trầm giọng nói. Minh Tuyệt Hồn cảm nhận uy năng đại trận nhất thời kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại vì hắn phát hiện bản thân còn có thể điều động thiên địa đại thế. Chỉ cần có thể điều động thiên địa đại thế thì hắn cần gì phải lo, nên hắn nhìn Cơ Cung Niết quát lớn. Đại trận tuy cường đại nhưng muốn giam ta còn chưa đủ. Cơ Cung Niết, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch của thánh nhân và tổ tiên là mãi mãi không thể vượt qua. Chết đi! Nói xong hắn lấy ra một thanh kiếm điều động thiên địa đại thế xếp hướng Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết thấy vậy mỉm cười đưa tay bắt đế kiếm nghênh chiến. Đế thánh chi chiến bùng nổ. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong chương 86. Chu dịch thế giới, đại. Trong phong hỏa khóa thiên trận, hai người Cơ Cung Niết và Minh Thiên Hồn hai người đang điên cuồng chém giết. Minh Thiên Hồn thân hợp đại đạo điều động thiên địa đại thế điên cuồng công tới, vốn dĩ nên chiếm ưu thế tuyệt đối mới đúng, nhưng lúc này lại đang giằng co với Cơ Cung Niết. Minh Thiên Hồn phẫn nộ hét lớn. Khốn kiếp, chỉ là một tổ tiên sao lại có thể đấu ngang với bổn thánh chứ? Đây không phải vận triều của ngươi, không có quốc thế cho ngươi điều động. Tại sao chứ? Cơ Cung Niết cười ha ha nói. Bởi ngươi đang ở trong phong hỏa khóa thiên trận của ta. Không ngại nói cho ngươi biết, mỗi thánh nhân ở âm gian Đại Chu ta đều có điều tra kỹ càng. Chọn Minh Thiên Hồn mi là vì thuộc tính của ngươi đặc biệt bị đại trận của ta khắc chế. Minh Thiên Hồn nghe vậy quát lạnh. Thuộc tính của ta? Thuộc tính gì của ta lại bị vượt trận này khắc chế chứ? Cơ Cung Niết cười lạnh nói. Ngươi Minh Thiên Hồn thánh nhân sở trường sử dụng U Minh Chi Hỏa tụ hợp từ vô số thu hỏa. Hồn hỏa mà thành là trí âm trí tà vật. Ngay cả đại đạo của ngươi cũng là minh hỏa đại đạo, có thể nói trong thân ngươi tràn đầy âm tà chi lực, thử hỏi sao có thể không bị địa hỏa tinh thuần nhất của ta khắc chế được chứ? Ha ha ha, yên tâm chết đi. Minh Thiên Hồn hét lớn. Coi như thế đi chăng nữa, ta còn có thiên địa đại thế. Ta xem ngươi làm sao chống đỡ đây. Nói xong vung kiếm giết tới, quanh thân là cuồn cuộn thiên địa đại thế hướng về phía Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết thấy vậy chỉ cười lạnh, vung tay lấy ra một cái cùng loại thiên địa tế đàn hình tròn đài ngọc. Ngọc trên đài, phù văn vô số, mà lại có hậu thiên bát quái chi đồ. Đây là cơ gia trí bảo, Chu Dịch được chết dưới nó là vinh hạnh của mi. Cơ Cung Niết chầm chậm báo ra tên của nó. Minh Thiên Hồn cười thấy ngọc đàn cười lạnh nói. Ta mặc kệ đây là cái gì, chỉ cần ngăn ta giết ngươi thì đều phải bị hủy. Được, ngươi cứ thử xem. Cơ cung niết thúc dục trong tay ngọc đàn. Ngọc đàn từ từ xoay chuyển hơn nữa, càng từ từ hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Đại lượng phù văn mạo xuất, như trong nháy mắt đem một ít phiến tinh không đều lấp đầy cùng dạng. Hạo hãn phù văn, làm cho người ta nhìn không hiểu. Nhưng những phù văn này chung chen lẫn một ít chữ thể, nhưng đều là thiên hạ nhận thức. Càn, khôn, ly, tốn, chấn, hám. 8864 quái. Minh thiên hồn dừng lại trầm giọng nhìn hướng càng lúc càng nhiều phù văn. Cự đại đài ngọc như làm giảm bớt đi xuống, chầm chầm dung nhập này hảo hãn phù văn trong nước. Phù văn không có bao nhiêu khí thế, đã có thể này không chút khí thế, để cho minh thiên hồn càng phát ngưng trọng. Cơ cung niết đứng ở nơi này phù văn biển đích trung tâm. Tham vung tay lên. Phù văn hải thấy tình thế tái trướng. Ầm ầm gian phóng xả ra to lớn phạm vi. Một thời gian, kia một phương tinh không cư nhiên đều bị lấp đầy. Tiếp theo từng cái phù văn lại hội tụ thành từng cái cột sáng. Cột sáng ngày càng nhiều mãi tới khi đủ 3000 cái mới dừng lại. Bên trong lại dâng lên từng cái lớp khói dày, bên trong từ từ diễn sinh ra thiên hạ muôn dân, mỗi cái đều như thật đều trải qua sinh lão bệnh tử. Lớn, cơ cung niết quát to một tiếng, thế giới vừa diễn sinh lập tức to ra vô số lần, theo đó sinh lão bệnh tử khí cũng cuồn cuộn tràn về phía minh thiên hồn. Hắn thấy vậy vung tay điều động tất cả thiên địa đại thế vung trưởng muốn phá giới mà ra, nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình không thể điều động thiên địa đại thế nữa, đáng sợ hơn chính là mình thánh nhân vị cũng theo đó biến mất. Minh thiên hồn mang theo vô tận sợ hãi quát lớn, khốn kiếp, đây thật ra là nơi rủ quái nào, phá cho ta, phá, phá, phá. Hắn điên cuồng vung trưởng nhưng đều không có hiệu quả. Bản thân bị sinh tử khí nhập thể, thọ nguyên nhanh chóng giảm xuống, cả trong cơ thể vốn hơi dao động khí số cũng cấp tốc giảm xuống. Lúc này minh thiên hồn quanh thân truyền tới một hôi thối mùi, tóc trên đầu cũng rụng xuống. Cảm nhận tình trạng của mình, hắn càng điên cuồng đem hết pháp bảo trong người ra, nhưng đối mặt chu dịch thế giới tất cả đều vô dụng. Cơ cung niết thấy vậy mỉm cười, cầm theo trường kiếm xông lên công kích. Minh thiên hồn đang kinh hoàng làm sao có thể chống nổi, rất nhanh đã bị cơ cung niết đánh trọng thương, sau đó một tay của cơ cung niết cắm thẳng vào tim hắn, móc ra một tinh thể 13 màu nuốt xuống. Trong mắt hắn lập tức bạo phát ra hào quang 13 màu. Thiên địa tế đàn sinh vị của cơ cung niết sau khi hắn nuốt xuống thánh nhân mệnh cách cũng phát sinh lột xác, trở thành một hỏa hồng sắc thiên địa tế đàn, quanh thân tràn đầy hỏa diễm cao quý diễm lệ vô cùng. Cơ cung niết nhắm mắt cảm nhận thân thể biến hóa, một lúc sau hắn hài lòng mở mắt ra, triệt thối chu dịch thế giới, tay cầm xác của minh tuyệt hồn bước ra ngoài phong hỏa khóa thiên đại trận, hô lớn. Hôm nay chấm cơ cung niết đồ thánh lập thiên đình. Từ nay thánh đình đại chu thăng cấp thiên đình đại chu. Theo tiếng hô của hắn, trên trời lập tức rơi xuống huyết vũ thiên địa một mảnh bi ai, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của quần thần đại chu, bọn họ thu hồi đại trận quỳ xuống hô to. Thiên đế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ cung niết phất tay nói, về thôi. Rồi bản thân bay tới chỗ hoàng tuyền lộ trở về dương gian. Quần thần cũng cung kính bay theo. Lúc này ở mặt trời đế tuấn đang bế quan cảm nhận trời hằng huyết vũ mở mắt nói. Cơ cung niết đã đồ thánh rồi sao? Xem ra khoảng cách hồng quân nghịch thiên kế hoạch càng lúc gần rồi. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục mới được. Nghĩ xong lại nhắm mắt tập trung khôi phục thương thế. Một tháng sau dương gian đại chu sau khi thăng cấp thiên đình thì bắt đầu binh phạt Tây Châu còn lại 6 cương vực. Đồng thời ở âm gian cơ thì gia tộc cũng bắt đầu xuất binh. Đại chu ẩn nhẫn trăm vạn năm thế lực vốn đã cực kỳ khổng lồ, lần này ra tay có thể chỉ trong 10 năm là thống nhất âm dương Tây Châu.

Hải trụ trên là một cự đại ngọc lưu ly viên bàn. Ngọc lưu ly viên bàn như la bàn cùng dạng, phân ra vô số đạo trùm tia sáng một vòng vườn quanh. Hơn nữa lưu truyền, vận hành quý tích huyền ảo vô cùng. Đó cũng không phải lớn nhất tiêu điểm, mà là ngọc lưu ly viên bàn trung tâm nhất. Lúc này đang có một cái cự đại long ỉ ở trên ghế rồng. Lúc này đang ngồi một bộ nam tính thi thể thân mặc 18 sắc đế vương long bào. Song thủ đặt ở long ỉ trên lan can. Không chút tức giận. Như đã chết. Khả mặc dù thân tử. Đế vương chi khí yêu nguyên hùng dày vô bì. Phu quân. Nữ hoa nhìn thấy nam nhân lập tức kêu lên. Hai người đế tuấn và cơ cung niết cũng nhìn chằm chằm phục hy cơ thể. Ở giờ phút này, ông, phục hy thi thể, đột nhiên hai mắt một khai. Cường thịnh đế vương chi khí tăng vọt không chỉ gấp trăm. Một cổ cường đại khí tức quấy hướng tứ phương biển lớn nhấc lên sóng to gió lớn. Để thỏa mãn yêu cầu của các bạn, mình đã cho đế tuấn xuất hiện trở lại. Phần cơ cung niết cũng sắp xong, chỉ còn năm trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương là hết. Mong các bạn có thể ủng hộ mình mở ngoặc tròn like. Bỏ phiếu đi cảm ơn. Đóng ngoặc tròn. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 90. Đại chiến, phục hy. Đã tới thời điểm rồi sao? Thi thể phục hy ngồi trên vương tỏa khẽ mở mắt ra nhìn về ba người phía dưới nói. Nghe lời của hắn, nữ hoa cả kinh lên tiếng hỏi. Thời điểm. Phu quân ngươi nói là thời điểm gì? Còn nữa tại sao ngươi phải giả chết chứ? Các vấn đề liên tục được đưa ra làm cho phục hy vừa mới tỉnh lại xứng người ra. Định thần lại hắn nhìn nữ hoa kinh ngạc hỏi. Nữ hoa là ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Là ta đưa nàng đến đây. Nữ hoa chưa kịp trả lời thì đế tuấn bên cạnh đã nói. Nghe lời của hắn phục hy những mày một cách nói. Ngươi là yêu đế. Đế tuấn gật đầu một cách nói. Đúng. Ta chính là yêu đế, còn bên cạnh ta chính là nhân đế. Hiện tại dựa theo suy tính của ngươi chỉ còn thiếu dược đế. Phục nghi nghe đế tuấn nói sắc mặt hơi biến nói. Ngươi cư nhiên biết suy tính của ta. Đế tuấn mỉm cười nói. Vô tình mà thôi. Không biết tiếp theo phục hy ngươi tính làm sao đây. Phục hy cười một cách nói. Tuy rằng thiếu mất dược đế làm cho dự tính của ta xuất hiện biến số, nhưng có hai người các ngươi yêu đế và nhân đế là đủ rồi. Nữ hoa muội lui ra đi. Nói xong lấy tay bấm quyết chỉ về sơ hà xã tắc độ, lập tức nó phóng ra ánh sáng kỳ dị chiếu sáng khắp nơi. Sau khi màn sáng tan đi thì xung quanh đã xuất hiện đại lượng quân lính. Đại thần bọn họ chính là thần dân của Phục Hy Thiên Đình năm đó. Vừa tỉnh lại bọn họ lập tức nhìn Phục Hy và nữ hoa cung kính nói. Chúng thần tham kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phục hy ngồi trên long ỉ đưa tay kéo nữ hoa về cạnh mình nhìn về hướng quần thần nói. Tất cả bình thân. Giúp ta giết chết kẻ địch. Vâng thiên đế. Nghe được mệnh lệnh, quần thần lập tức đứng lên hung mãnh giết về hướng hai người đế tuấn và cơ cung niết. Đối mặt với thế công như vậy, hai người không dám có chút chậm trễ nào, đều mỗi người tự lấy ra mình bản lãnh nghênh chiến. Hai đại thiên đế xuất ra tự thân bản lãnh, số tướng sĩ tấn công có nhiều hơn nữa cũng chỉ vô dụng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thì số tướng sĩ của Phục Hy đã có ngàn vạn bị đánh cho tan xác, cả trăm tổ tiên thân hợp cũng không thể địch lại thần uy của hai người. Nhưng hảo cảnh không dài, càng đấu hai người càng cảm thấy pháp lực của bản thân nhanh chóng yếu đi. Còn số tướng sĩ kia thì càng lúc càng to hơn. Cơ cung niết thấy vậy nhìn đế tuấn hỏi chấm phẩy. Đế tuấn, bây giờ chúng ta tính sao? Cứ tiếp tục như vậy không kéo dài được lâu. Đế Tuấn nghe vậy nhìn khắp bốn phía một lúc, trong mắt lóe lên một đạo mãnh liệt hỏa quang rồi nói. Bây giờ chúng ta đang ở trong một loại lãnh vực thế giới. Ở đây chúng ta lực lượng không ngừng bị rút đi, cơ thể cũng bị biến nhỏ. Cơ Cung Niết nghe vậy trầm giọng nói. Nếu là lĩnh vực thế giới thì ta có cách phá. Chu Dịch ra đây. Sau tiếng quát của hắn, Chu Dịch bay ra tỏa hào quang bốn phía. Chu Dịch thế giới được tạo thành. Vừa xuất hiện, Chu Dịch thế giới đã nhanh chóng tự chủ công kích hải tàng thế giới. Nó tàn phát ra sinh tử khí công kích hải tàng thế giới, gián tiếp công kích thẳng vào đại quân của Phục Hy. Hải tàng thế giới cũng không cam yếu thế, phát động quy tắc chống lại. Hai thế giới lẫn nhau chế ngự, làm hai người Cơ Cung Niết và Đế Tuấn áp lực giảm nhiều, đã có thể bắt đầu phản công trở lại. Mệnh luôn chấn cho ta. Mắt thấy ưu thế bên mình dần dần mất đi, Phục Hy gầm to một tiếng. Dưới chân mệnh luôn phát sáng liên hồi, nhanh chóng xoay tròn bắn ra tiên thiên bát quái đồ văn công kích Chu Dịch thế giới. Bị hai bên cùng giáp công, Chu Dịch thế giới phải thu hồi sinh tử hai khí về phòng thủ. Nhưng như vậy vẫn không thể ngăn cản thế công của hai thứ, nó dần dần bị đè ép tới sinh ra vết rạn khắp nơi. 3000 thiên đạo bên trong cũng từng chút bị lượt đoạt đi. Chu Dịch thế giới đối mặt nguy cơ bị phá hủy bất cứ lúc nào. Thiếu đi sự trợ giúp của Chu Dịch thế giới, tình hình hai người Đế Tuấn, Cơ Cung Niết lần nữa lâm vào khó khăn. Mắt thấy tình hình bên mình lại lâm vào nguy cơ, Đế Tuấn hai tay bấm quyết hô to. Đại Nhật cảnh ra. Lập tức xung quanh hắn xuất hiện một mặt trời cỡ nhỏ, sau đó nhanh chóng hình thành một thế giới, chính là tu luyện thiên kinh sau mới hình thành đặc thù thế giới. Thấy Đại Nhật cảnh xuất hiện, Cơ Cung Niết và Nữ Hoa đều thầm kinh hãi. Bọn họ tuy biết Đế Tuấn ẩn giấu sâu, nhưng không ai ngờ hắn lại ẩn giấu sâu đến vậy. Nhưng rất nhanh cả hai định thần lại, tiếp tu chiến đấu. Đại Nhật cảnh xuất hiện làm cho thế cuộc lần nữa trở về thế cân bằng. Đến lúc này ngay cả Phục Hy cũng không còn bình tĩnh được nữa, hắn liên tục bấm quyết không ngừng truyền pháp lực vào mệnh luôn, làm nó phát huy ra càng lớn hơn uy lực. Nhưng đến cuối cùng Phục Hy dù sao cũng mới sống lại, chưa kịp thích ứng lại liên tục tiêu hao nên sắc mặt đã có chút trắng bệt, hai tay thì run rẩy. Nữ Hoa ở bên cạnh muốn khuyên hắn dừng tay, nhưng thấy ánh mắt quyết tâm của hắn thì đành im lặng ủng hộ hắn. Bùm! Hai bên cứ điên cuồng đấu như vậy, cuối cùng nổ lớn một tiếng, tất cả cùng hóa thành hư vô. Ước vạn đại quân của Phục Hy hôi phi yên diệt. Mệnh luân của Phục Hy, Chu Dịch của Cơ Cung Niết, Đại Nhật cảnh của Đế Tuấn đều tổn thương nặng nề bay về tay chủ nhân. Ba người cũng chịu cắn trả cực lớn, đều đồng loạt phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệt. Hai nơ gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đế Tuấn. Cơ Cung Niết mặc kệ vết thương liều mạng công về hướng Phục Hy. Nữ Hoa thấy vậy vội lấy tay nắm lấy Hồng Tú Cầu cản đường công tới của bọn họ. Nhưng Nữ Hoa chỉ là tổ tiên thập trọng thiên, dù cho có điều động thiên địa đại thế cũng chỉ gần tiếp cận thập nhị trọng. Sao có thể ngăn cản được hai vị thiên đế toàn lực liên thủ? Chỉ thấy trong hai người Cơ Cung Niết ở lại cầm chân Nữ Hoa, còn Đế Tuấn tiếp tục giết về hướng Phục Hy. Nữ Hoa nóng lòng muốn cứu phu quân nhưng không sao qua được Cơ Cung Niết, vì vậy tức giận gầm lên. Thiêu huyết luyện hồn. Theo tiếng gầm uy thế của nàng lập tức tăng lên thành thập nhị trong đỉnh phong, hung mãnh đánh bay Cơ Cung Niết trực tiếp công về hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy Nữ Hoa công tới, cười một tiếng vơ trường đáp trả. Song trường chạm nhau, Nữ Hoa lập tức bị đánh bay đi, miệng phun máu tươi, cả mệnh cách cũng vang lên tiếng nứt vỡ. Không! Phục Hy đang trị thương thấy cảnh đó gào lên một tiếng bi thương. Hắn nghĩ tới mình vì siêu thoát giả chết gạt Nữ Hoa làm nàng đau khổ suốt trăm vạn năm, mình không có lấy một lời xin lỗi. Hôm nay nàng vì cứu mình mà chịu thương tổn đến mệnh cách, nhất thời dồn hết toàn lực công tới Đế Tuấn. Đế Tuấn đối với Phục Hy toàn lực công kích không dám sơ sẩy chút nào, dồn toàn lực chém ra một kiếm nghênh đón. kiếm trường chạm nhau, hai người đều bị chấn bay đi. Phục Hy còn chưa ổn định thân hình thì cơ cung niết đã lao tới tặng thêm một trường. Trường này đem tới cho Phục Hy cảm giác tử vong. Trong đầu hắn nổi lên vô số chuyện quá khứ từ khi sáng lập vận triều. Nghênh cưới nữ hoa cho tới giả chết vì siêu thoát, càng nghĩ hắn càng không cam tâm mình chết như thế. Vào giây phút cuối cùng, trong đầu hắn hiện ra một cánh cửa, một đạo phong ấm. Ý thức nói với Phục Hy chỉ cần hắn phá tan phong ấm thì hắn sẽ có đủ thực lực để xoay chuyển tất cả, thậm chí có thể thành công siêu thoát, vì vậy hắn không do dự phá tan cánh cửa đó. Tiếp theo đó, trong hai mắt hắn bắn ra hào quang 14 màu bát quái phù văn bao phủ xung quanh, đẩy lôi cơ cung niết. Phu quân! Nữ hoa ở phía xa thấy vậy vui mừng kêu lên. Cơ cung niết vừa bị đánh bay đi thì nhìn Phục Hy với ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trong ba người chỉ có Đế Tuấn là khẽ cười thầm nói. Phục Hy, ngươi cuối cùng đã thức tỉnh rồi.